Chân tâm thác phó, chương 7, góc truyện audio.com, chương 7, hết thảy thuận lý thành chương, ăn cơm thêm một người, ngủ nướng thêm một người, quần áo thêm một người, lại thêm một người tranh phòng tắm. Tống Tâm Nhiên tổng thể cảm thấy sinh hoạt của mình không hề biến hóa. Chỉ là mỗi ngày đều bị nhân khí của cái người này bức chết khiếp. Tống Tâm Nhiên đứng ngoài cửa, trong tay cầm một hộp sữa bò đông lạnh. Tật xấu ngủ nướng của Thi Giật thực sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần sau khi anh kêu người dậy, người nọ rõ ràng đã ngồi dậy rồi. Kết quả xoay người lại bò xuống giường. Tống Tâm Nhiên bắt lấy cổ áo hắn muốn đem người kéo lên. Liền sẽ bị người ôm lấy rụi rụi cọ cọ cầu ngủ tiếp một hồi. Dần dà liền rèn luyện ra Tống Tâm Nhiên thiết diện vô tư. Chấm, chỉ thấy Tống Tâm Nhiên đi đến đống chăn bông trước mặt. Đem chăn lật lên nhét sữa bò vào trong, thì giật bị đông lạnh đến cả người co rụt lại, muốn đem sữa bò đẩy ra ngoài. Tống Tâm Nhiên cởi giày tiếp tục bò lên, cả người hình chữ đại, ra đem chăn bông che trụ không cho hắn động đậy. Thì giật ách thanh xin tha, không ngừng nói, tôi tỉnh, anh mau tránh ra, anh lại hại tôi đến trễ làm sao bây giờ. Tống Tâm Nhiên cao có, quy tắc ngầm đâu, thì giật phản bác, ngầm cái giám, anh mau đứng lên, bảo bối em đi trước dùng phòng tắm đi, tôi đã dùng xong rồi. Nửa ngày không phát hiện có thanh âm, Tống Tâm Nhiên thăm dò đi xem, phát hiện người này thế mà lại ngủ rồi. Anh dùng tay bạch bạch bạch vỗ mặt Thi Giật, kết quả bị người ôm lấy, lật người đè ở phía dưới. Thể trọng của Thi Giật không phải nói giỡn, lập tức đem anh ép tới hít thở không thông, cả người giống như một con rùa đen đang giãy giụa, lại không thể đem mặt trái lật qua được. Thi Giật nhắm mắt lại, ngữ khí vui sướng nói, Tâm Nhiên em như thế nào cũng chui vào được, thật tốt quá, chúng ta liền cùng nhau ngủ đi, ngủ em gái anh. Tống Tâm Nhiên cảm thấy giáo dưỡng của chính mình ngày càng đột phá. Anh liều mạng giãy giụa, kết quả động tới động lui lại làm cho chỗ đó nổi lên phản ứng. Anh lập tức động cũng không dám động, không thể không để ý đến thiên tính đàn ông buổi sáng sớm. Thì giật híp mắt đến một nửa, liền cảm nhận được chỗ bụng dưới cưng cứng. Hắn không quá thoải mái xê dịch, hậu chi hậu giác cảm nhận được không ổn. Hắn chậm rãi mở mắt, liền cùng đôi mắt hoảng loạn của Tống Tâm Nhiên đối nhau. Gương mặt đối phương bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt chạm vào có thể bạo hồng. Cho nên hắn mới không tin Tống Tâm Nhiên nói chuyện ma quỷ bọn họ trước kia có bao nhiêu dâm loạn. Người này rõ ràng bị động một chút liền lúc kinh lúc giống. Còn không có kinh nghiệm, thì giật cơ hồ là mang theo điểm cố ý, dùng bụng nhỏ cọ sát nơi đó. Vẻ mặt khó hiểu nói, cứng quá, sữa bò bị che nóng lên sao? Tống Tâm Nhiên cứng họng, duỗi tay dùng sức muốn đem người đẩy ra, làm cho Thi Giật bị đẩy vì ổn định thân mình cong gối đỉnh lên. Vừa vặn liền đỉnh tới dưới háng Tống Tâm Nhiên, đem chân anh tách mở ra. Tống Tâm Nhiên sốt ruột, anh nửa ngồi dậy muốn bước ra, không ngờ bị Thi Giật cười xấu xa bắt lấy mắt cá chân đẩy lên phía trên ái muội nói. Không bằng chúng ta tới ôn tập các tư thế trước đây đi. Dưới tình thế cấp bách, Tống Tâm Nhiên đang muốn bùng nổ. Cuối cùng hai người bọn họ dây dưa qua lại đã sớm bị muộn thời gian đi làm. Tống Tâm Nhiên lại mời dì giúp việc qua nhà sửa sang lại. Dì giúp việc vừa mở cửa phòng cho khách, liền nhìn thấy Tống Tâm Nhiên bị người đẩy trên đầu giường. Hai chân mở rộng ra. Thành âm cửa mở ra làm hai người song song quay đầu lại. Dì giúp việc, thực xin lỗi, hai người tiếp tục. Thì giật, Tống Tâm Nhiên, dì nghe tôi giải thích. Sự tình không phải dáng vẻ gì nhìn thấy đâu. Tống Tâm Nhiên khóc không ra nước mắt. Dì giúp việc quăng cửa mà đi. Tống Tâm Nhiên tay nhĩ khang không thành liền bùng nổ. Phẫn nộ đem Thi Giật đè ở dưới thân múa may gối đầu cho hắn ăn liền hoàn sao băng gối. Thi Giật bị đánh đầu váng mắt hoa, hoàn toàn thanh tỉnh, bị người đá vào phòng tắm. Sau khi cẩn thận rửa mặt, hắn sột sột soạt soạt mặc áo sơ mi, tây trang vào, động tác hơi có chút không tình nguyện, có lẽ là đang quen mặc trang phục nhàn nhã, hiện tại bắt mặc chính trang nên không thoải mái lắm. Hắn rối rắm thắt cà vạt nâng giọng gọi, Tâm Nhiên, cà vạt. Tống Tâm Nhiên cầm iPad đi đến có chút thô lỗ cầm giải lụa trước ngực hắn. Anh mặc cái kiểu gì đây? Anh trước kia chính là tây trang áo choàng không rời thân. Hiện tại mất trí nhớ liền cà vạt cũng không biết thắt sao. Thì giật nâng tay lên, dáng vẻ đầu hàng xin tha mạng, cho nên tôi trước kia thường xuyên mang sao. Tống Tâm Nhiên vừa định nói một tiếng vô nghĩa, lại đột nhiên nghẹn lại. Trước đây Quách Dật xác thực là tây trang cuồng, nhưng đại đa số đều là kiểu hưu nhàn. Thời gian đeo cà vạt thật đúng là không nhiều lắm. Vài lần duy nhất gặp qua hắn đeo cà vạt, không cần phải nói là ai giúp hắn mang lên. Bỗng nhiên trong lòng đau xót, động tác trên tay Tống Tâm Nhiên trở nên hung ác. Cà vạt liền buộc chặt đè trên yết hầu Thi Dật, làm cho Thi Dật lập tức ho ra mấy tiếng. Nước miếng phun đầy mặt Tống Tâm Nhiên. Tống Tâm Nhiên ngẩng khuôn mặt đầy nước miếng, nhìn Thi Dật bị anh đột nhiên làm khó dễ ho đỏ bừng mặt. Tức giận mới vừa dâng lên lại chỉ có thể yên lặng tiêu xuống. Cuối cùng lau mặt nói xin lỗi, Thi Dật nắm lấy tay anh, một đôi mắt ướt rầm rề mang theo nước mắt ngước nhìn Tống Tâm Nhiên. Chân thành nói, bảo bối, vẫn là không đánh đi. Tống Tâm Nhiên nhướng mày, trong lòng ngược lại hăng hái. Thì giật nghĩ anh không đánh, anh ngược lại càng muốn đánh một cái xinh xinh đẹp đẹp để chứng minh chính mình. Ngón tay linh hoạt tung bay, rất nhanh đã ra một chưởng thật xinh đẹp. Tống Tâm Nhiên vừa lòng vỗ vỗ, sau đó thân mình lùi ra sau ngưỡng ngưỡng híp mắt, thành thật nói, soái. Thì giật vừa định cười một cái biểu hiện chính mình phong lưu phóng khoáng. Liền nghe thấy Tống Tâm Nhiên nói tiếp, thật không hổ là tôi đánh tới. Thật sự là quá xoái. Làm cái biểu tình gì thế này? Tống Tâm Nhiên nhướng mày. Tôi đâu có. Tống Tâm Nhiên có chút khó xử nhìn hắn vài lần, mới miễn cưỡng nói, tạm thời nhìn cũng vừa mắt đi. Dứt lời còn ghét bỏ lắc lắc tay, đem văn kiện nhét vào cặp liền sải bước rời đi. Lưu lại Thi Dật còn đang soi gương, sờ sờ mặt mình nghi hoặc nói, chẳng lẽ gần đây Tâm Nhiên nhìn mình chán rồi? Chúng ta đã tiến vào thời kỳ nhạt nhẽo của tình yêu rồi sao? Đang lúc cảm khái, liền nghe thấy Tống Tâm Nhiên ở cửa thúc giục, hắn với tay muốn lấy di động trên bàn lại không cẩn thận quét đổ đồ vật trên bàn xuống. Đó là một cái hộp nhỏ, bên trong có một cái đồng hồ, thì giật nhìn, cảm thấy quen mắt liền theo bản năng cảm thấy nó là của mình. Lấy ra đeo trên tay, đem điện thoại cất vào trong túi. Ngay sau đó ra cửa, Tống Tâm Nhiên đem người mang đến công ty, công khai sắp xếp văn phòng cho Thi Dật rồi mới qua văn phòng của mình ở cách vách. Trợ lý có hai người, một người là từ bên nhà Tống Tâm Nhiên phái tới, trợ lý Trần, một người là bản thân anh bồi dưỡng, trợ lý Phương, đương nhiên có rất nhiều chuyện đều là giao cho vị trợ lý được bồi dưỡng kia làm, bao gồm chuyện của Thi Dật. Trợ lý Phương đều biết một ít, nhưng hắn cũng không quá mức kinh ngạc, ngược lại tận trách đem Thi Dật xuống làm quen với nghiệp vụ. Tương đương với trợ lý Phương tính tình ổn trọng vững vàng. Trợ lý Trần tính cách nóng vội hơn một chút, tuy rằng có chút nghi hoặc vì sao người nhà lại phái cho mình một vị trợ lý như vậy nhưng trợ lý Trần vẫn có rất nhiều điểm đáng khen, ví dụ như anh muốn biết một chút sự tình nào đó. Trên cơ bản trợ lý Trần đều có thể từ mọi con đường nghe được rất nhiều tin tức. Sàng lọc ra một ít tin tức hữu dụng, còn gọi là máy bát quái di động. Bát quái là kiểu như là thích hóng hớt, buôn chuyện. Tống Tâm Nhiên đoan chính ngồi ở bàn làm việc phê duyệt văn kiện. Trợ lý Trần đứng một bên cùng anh tán gẫu sự tình lớn nhỏ phát sinh ở công ty. Anh một bên nghe một bên xem văn kiện, thường thường còn trả lời hai câu. Bỗng nhiên trợ lý Trần vỗ vỗ đầu bừng tỉnh nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, Phan gia tiểu thiếu gia tới chỉ là lúc đó anh không ở đây. Tay Tống Tâm Nhiên run lên, bút mực ở trên tờ giấy trắng vẽ ra một vệt thật dài. Phan Lâm, hắn tới làm gì? Phan Lâm tính ra cũng là bạn bè của anh và Quách Dật. Quách Dật đang ở chỗ này, anh nên làm cái gì bây giờ? Phan Thiếu chưa nói, Tống Tâm Nhiên nghe thấy cái tin tức này xong liền có chút phiền lòng. Lúc này trợ lý Phương đem Thi Dật quay lại, Tống Tâm Nhiên ngẩng đầu nhìn Thi Dật nói. Quen thuộc chưa, anh về sau liền đi theo trợ lý Phương đi. Trợ lý Phương ôm một chồng văn kiện mặt vô biểu tình nói. Thi tiên sinh, mới đi bên này tôi nói thêm cho anh một chút về thói quen của Tống Tổng. Tống Tâm Nhiên vội giơ tay nói. Cái này thì không cần đi, có hai người các cậu là đủ rồi. Thi Dật thấy mặt Tống Tâm Nhiên xấu hổ, ngược lại hứng thú hỏi. Thói quen, Phương trợ lý làm lơ Tống Tâm Nhiên cản trở. Tiếp tục nói, vâng, một ít thói quen tương đối đặc biệt. Một bên nói một bên mang theo Thi Dật đi ra ngoài. Tống Tâm Nhiên bất đắc dĩ che mặt, trợ lý Trần nhịn cười nói. Tôi cùng với Phương Phương về sau không cần lại bị rượu phẩm kỳ ba của Tống Tổng tàn phá nữa rồi. Tốt quá, Tống Tâm Nhiên tức giận nhìn hắn một cái. Đừng tưởng các người thoát được, tôi về sau ra ngoài trao đổi hai người các cậu đều phải đi theo. Trợ lý Trần ngoan ngoãn câm miệng, lúc này điện thoại từ Lễ Tân gọi qua. Phan Lâm tới, Tống Tâm Nhiên theo bản năng ngồi thẳng thân mình, tới đâu hay tới đó. Muốn tới vẫn là sẽ đến trốn cũng tránh không khỏi. Qua một hồi lâu cửa mới bị mở ra. Một người đàn ông cao gầy đi đến. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tống Tâm Nhiên. Sao lại thế này? Quách Dật hắn. Tống Tâm Nhiên bảo trợ lý Trần đi ra ngoài. Đứng dậy ngồi lên ghế sofa. Rót cho mình một ly trà. Sao nào? Phan Lâm đã đi tới cùng ngồi xuống. Quách Dật không phải đã xảy ra chuyện sao? Tại sao hắn lại ở chỗ cậu? Tôi vừa mới gặp hắn. Hắn lại còn bày vẻ mặt không quen biết tôi nữa. Tống Tâm Nhiên đem một ly trà khác đưa cho hắn. Liếc mắt nhìn, cậu không lúc kinh lúc giống mà dọa đến hắn đi. Mắt Phan Lâm tức khắc nhăn thành một đoàn. Tôi dọa hắn, hắn không dọa hỏng tôi là đã không tồi rồi. Còn có Tống Tâm Nhiên cậu không sao chứ? Cậu cùng với hắn không phải cả đời không qua lại với nhau sao? Hiện tại ngữ khí của cậu ghê tởm như vậy là có ý gì? Tống Tâm Nhiên không thể hiểu được nhìn hắn. Ngữ khí của tôi làm sao vậy? Làm sao vậy? Cậu trước kia đều không cho tôi nhắc tới Quách Dật. Nhắc đến hắn liền trở mặt. Tôi vừa mới không nghe lầm. Cậu là đang bênh vực người mình đi. Chính là bênh vực người mình đấy. Làm sao? Cậu định cắn tôi chắc? Phan Lâm mang vẻ mặt không thể tiếp thu. Hơn nửa ngày mới nghiêm túc nói. Cậu đừng có nói này nói nọ. Vừa nãy tôi định nói với Quách Dật vài câu đã bị trợ lý của cậu đuổi ra ngoài. Quách Dật còn một bộ không quen biết tôi. Các cậu đang chơi trò gì vậy? Tống Tâm Nhiên trong lòng buông lỏng. Vẫn là Tiểu Phương đáng tin cậy. Tay lạnh nửa ngày mới dần ấm lại. Anh rũ mắt nói. Thời điểm Quách Dật xảy ra chuyện bị đụng tới đầu. Hiện tại không nhớ gì cả tôi mang theo anh ấy trở về cùng. Vậy cậu cũng nên đem hắn đưa trở về đi. Đưa về nơi nào? Về nhà của hắn cùng với Vu Văn. Phan Lâm tức khắc cứng họng. Nhìn Tống Tâm Nhiên nửa ngày mới lắc đầu nói. Cậu thật là điên rồi. Kể cả cậu có thích Vu Văn cũng không nên làm như vậy. Huống chi, cậu không tự nhìn thấy trạng thái của cậu hiện tại căn bản là đã bắt đầu. Tống Tâm Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói. Cậu hôm nay rốt cuộc tới tìm tôi làm gì? Phan Lâm bị anh hỏi. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cậu quả thực chính là tìm đường chết. Cũng không biết nên nói với cậu như thế nào. Tống Tâm Nhiên đột nhiên bật cười. Nhìn ảnh ngược chính mình trong chén trà nói. Tôi biết là tôi mua dây buộc mình. Cách chương.